Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, thực tập nhiệm vụ. Trong lúc vô tình, hai người dĩ nhiên đã đi tới địa phương, đặc lý ti 8 tổ trụ sở nhưng vẫn là cái kia bên ngoài xem ra thường thường không có gì lạ sân. Nhà cũ, bị nước mưa ướt nhẹp rồi, phẳng phất bị giặt hồ quá đồng dạng. Hai người không nói nhiều nữa, che dù đi thẳng tới, chợt đưa ra giấy chứng nhận, có thể thuận lợi vào cửa lớn. Các ngươi trước ở đây nghỉ ngơi dưới, ta đi tìm tổ trưởng, tiếp đón văn viên tuổi không lớn lắm, nhìn ra được, không phải người bình thường. Trình Lâm đánh giá, đây là Tống Quân cùng khóa học viên, tốt nghiệp bị phân phối đến bên này công tác, bởi vì hắn thấy rõ. Tiếp đón văn viên đang nhìn hướng Tống Quân thời điểm, ánh mắt có loại rõ ràng không giống. Ở trong phòng ngồi một trận, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Chợt, Sử Tân bóng người xuất hiện tại cửa, để cho các ngươi đợi lâu rồi. Vừa nãy trong tay có chút việc, xử lý chút, Sử Tân cười to đi vào cửa. Khách khí nói, Sử tổ trưởng quá khách khí rồi. Không có làm lỡ ngươi công tác là tốt rồi. Trình Lâm đứng dậy, nói, Tống Quân mím môi, thần thái hào phóng cùng đối phương nắm tay. Trước tiên mở miệng, Sử tổ trưởng, ta trước liên lạc qua ngươi. Lần này là đi một hồi hồ sơ quan hệ trình tự. Sử Tấn gật đầu, có chút câu nệ nói, ta biết, đã dạy người chuẩn bị kỹ càng rồi. Ngài đi qua nhìn một chút. Ký tên là tốt rồi. Tiểu Lý, ngươi mang theo đi làm một hồi. Nói xong, hắn bắt chuyện lại đây một người tuổi còn trẻ văn viên. Tống Quân gật gù, đứng dậy liếc nhìn Trình Lâm, nháy mắt mấy cái, vậy ta trước đi rồi. Được, ngươi bận bịu, Trình Lâm trả lời, nhìn theo Tống Quân thân ảnh biến mất ở cửa. Không nhịn được xem thêm Sử Tấn một mắt, hắn chú ý tới rồi. Sử Tấn đối mặt Tống Quân thời điểm, thái độ rất cung kính. Tống Quân đối này có vẻ rất tự nhiên, lập tức phân cao thấp. Điều này làm cho hắn rõ ràng ý thức được nhất ti, trọng lượng. Trước hai người trò chuyện, hắn vẫn chưa cảm thấy Tống Quân có cái gì không giống. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới có lẽ cái này hàng xóm đã xem như là cái đại nhân vật. Thu hồi ánh mắt, Trình Lâm ngược lại nhìn về phía Sử Tấn, cho thấy ý đồ đến. Chuyện này ta biết, Hoàng Phó Ti đã gọi điện thoại cho ta, nói rồi tình huống của ngươi. Sử Tấn nghe xong, ngữ khí thổn thức, thật không nghĩ tới, lần trước chúng ta gặp mặt, ngươi còn chỉ là tứ phẩm, lúc này mới cách mấy ngày. Vận may mà thôi, Trình Lâm cười cợt, Sử Tấn lắc đầu cười khổ. Đối xử Trình Lâm ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Lần trước ở số 16 linh địa gặp mặt, hai người chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng khi đó Trình Lâm là dân thường, Sử Tấn lại chấp trưởng 8 tổ, tổng hợp đến nhìn địa vị vẫn là bình đẳng. Sở dĩ khi đó trò chuyện còn rất tùy ý, sẽ chỉ đùa một chút, nhưng mà liền vừa mới làm Sử Tấn đi vào gian phòng, nhìn thấy Trình Lâm cùng Tống Quân song song một khắc đó, hắn mới đột nhiên ý thức được giữa hai người đã kéo ra hồng câu. Mà nếu không có gì ngoài ý muốn, đạo này hồng câu sẽ càng lúc càng lớn. Nếu Hoàng Nhân nói với ngươi rồi, vậy ta cũng không dài dòng. Có không có cái gì thích hợp ta thực tập nhiệm vụ? Thuận tiện lời nói ta muốn mau sớm hoàn thành, cũng tỉnh kéo dài. Trình Lâm cũng không rõ ràng này giây phút ở giữa đối diện nam nhân tâm tư biến hóa, mà là thẳng vào đề tài chính. Nhiệm vụ có. Sử Tấn từ cảm khái bên trong lấy lại tinh thần, gật gù, sau đó cười nói, vốn là ta nhận được Hoàng Phó Ti điện thoại, còn đang đau đầu cho ngươi cái nhiệm vụ gì tốt, bất quá cũng vừa vặn rồi, phía ta bên này vừa vặn có cái thích hợp. Vốn là ta là dự định tự mình dẫn đội, còn có nhất định nguy hiểm. Bất quá hiện tại, ngươi vị này ngũ phẩm đến rồi, việc này cũng là ổn rồi. Ồ, cụ thể nói một chút. Trình Lâm hiếu kỳ hỏi dò. Sử Tấn từ sát vách lấy tới một máy vi tính xách tay, đặt lên bàn, vừa đánh mở vừa nói. Này dính đến một cái cướp đoạt án, một cái nghèo hung ác cực tán tu đội ở ngoại địa lợi dụng dị năng, trộm cướp một tòa ngân hàng kim khố, giết chết ngân hàng nhân viên bảo an 6 người, sau chạy trốn, phát sinh án ti cục thông qua đặc lý ti mạng nội bộ tuyên bố lệnh truy nã. Dựa theo điều lệ, một khi có tung tích, địa phương ti cục phụ trách bắt lấy công tác. Vừa vặn, tối hôm qua chúng ta thu đến một cái cư dân báo án. Nói là hư hư thực thực phát hiện phi pháp tán tu. Phái người điều tra sau, phát hiện là nhóm người này. Bất quá cân nhắc đến thực lực đối phương không thấp, chúng ta bên này không có tùy tiện điều động, chỉ là phái người quản chế. Bên này đang chuẩn bị nhân thủ. Hiện tại ngươi đến rồi, thế nào, có muốn hay không thử một lần? Dừng một chút, hắn lại cười nói, đương nhiên, cũng có khác biệt vụ án có thể lựa chọn. Đội, tu vi gì, biết cụ thể tin tức sao? Trình Lâm tinh thần chút, hiện nay có thể xác định chính là hai người, trong đó một cái là tam phẩm, thể năng hệ, còn có một tin tức không rõ, khả năng là nhị phẩm hoặc là tam phẩm. Yếu như vậy, Trình Lâm sửng sốt một chút. Sử Tấn cười khổ, này đã là tán tu bên trong rất mạnh rồi. Trình Lâm yên lặng, ngẫm lại lại cũng bình thường. Tán tu nơi nào so được với quân chính quy? Không giống với đặc lý ti người nhanh chóng trưởng thành, những kia giấu ở dân gian tán tu đại thể không cái gì tiến bộ. Không cần rồi, liền cái này đi, nếu như thuận tiện, đem tư liệu cho ta, ta lập tức liền xuất phát. Trình Lâm không có cái gì do dự nói, ở mỗi cái trong hình chiếu rèn luyện lâu như vậy, nếu để cho hắn tra án, hắn khả năng luống cuống, nhưng kẻ địch địa chỉ đều đã thăm dò, chỉ còn dư lại tới cửa bắt lấy, hắn nếu là đều không nắm chặt, vậy không bằng cầm khối đậu hũ đâm chết. Nhanh như vậy, nếu không đợi mưa tạnh rồi, trời mưa xuống không phải chính thích hợp hành động sao? Trình Lâm mỉm cười, được rồi, vậy ta lập tức sắp xếp người. Sử Tấn cũng là cái thẳng thắn người, lúc này đứng dậy, mang theo Trình Lâm đi ra ngoài, có thể mới vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy Tống Quân xử lý xong sự tình, đi trở về, các ngươi làm gì đi? Nàng hỏi câu. Bắt một nhóm tội phạm cướp đoạt. Tống Quân nghe xong ánh mắt sáng lên, nóng lòng muốn thử, có tiện không mang ta một cái? Ngươi, Trình Lâm run lên, nhìn nàng, trời mưa xuống bắt phạm nhân, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không hoan nghênh. Trình Lâm liếc nhìn Sử Tấn, gặp người sau gật đầu, bất đắc dĩ nói, kia, được thôi. Sau 10 phút, một chiếc màu đen bảng số thông thường xe con từ đặc lý ti trong cửa chính chậm rãi chạy khỏi. Đung đưa cần gạt nước, ở phương Bắc cuối mùa thu bên trong lên đường, chạy về phía chỗ cần đến. Khoảng chừng nửa giờ sau, xe ngừng lại, kẻ tình nghi liền ở tòa nhà khách này. Dùng thân phận giả, bên trong có người của chúng ta tiếp ứng. Giả làm tài xế tiểu cổ lật chăm chú nói, được. Trình Lâm mở cửa xe, liền đi ra ngoài, mới vừa bước ra một chân, liền nghe kia tiểu cổ lật không nhịn được bổ túc một câu. Phụ cận nhân khẩu dày đặc, nhất định phải khống chế xong chiến đấu phạm vi, nếu để cho bọn họ chạy trốn, tiến vào khu dân cư, sẽ rất phiền phức, cũng phải chú ý không muốn phá hoại kiến trúc. Không phải vậy, yên tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt. Tam phẩm mà thôi, sẽ không để cho bọn họ phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tống Quân nhẹ cười ra tiếng, nói, xuống xe, ầm một tiếng đóng cửa xe lại. Trình Lâm không khỏi nói, các người nhất ti cũng có tương tự nhiệm vụ lùng bắt sao? Vì sao nói như vậy? Nhìn ngươi rất tự tin, coi như thế đi, Bất quá chúng ta bắt bình thường đều là ngoại quốc tu sĩ. Cũng có một chút quốc nội, liên quan đến cơ mật, việc quan trọng loại hình. Tống quân lạnh nhạt nói, vậy lần này vẫn là đại tài tiểu dụng rồi. Trình Lâm trêu ghẹo câu, nói xong, hai người đã đi vào khách sạn, trước sân khấu nhìn thấy bọn họ, hỏi, hai vị dự định sao? Chúng ta không ở trọ. Trình Lâm nói, sau ở trước sân khấu ánh mắt nghi hoặc bên trong đưa ra giấy chứng nhận. Chợt, liền nhìn đến đại sảnh bên trong góc đi tới một người trẻ tuổi. Đây là tám tổ lưu lại nơi này người. Đối phương cũng không nói chuyện. Trực tiếp kín đáo đưa cho hắn một cái thẻ. Phía trên là số phòng. Chợt lại từ trước đài nơi cầm thẻ phòng. Đi thôi, Trình Lâm xung Tống Quân nói. Cất bước liền đi vào bên trong. Hai người vào thang máy. Lầu này tầng không cao. Nếu như không có lập tức nắm lấy, nhảy lầu đào tẩu liền phiền phức rồi. Ngươi như thế không tự tin, có muốn hay không so một chút? Không phải có hai người sao? Một người một cái, Tống Quân đề nghị, ngoặc kép, tốt, Trình Lâm cũng không từ chối. Dựa theo ý nghĩ của hắn, bảo đảm nhất chính là trực tiếp phóng thích chiến hồn, xuyên tường tiến vào phòng ốc, nhẹ gọn gàng. Phối hợp với cảm giác dị năng, hắn thậm chí cũng không cần lên lầu, chỉ cần trên đường cái, đều có thể điều khiển chiến hồn đem hai người đánh giết. Bất quá Tống Quân ở đây, tự nhiên không thể bại lộ những thứ này. Đang khi nói chuyện, cửa thang máy từ từ mở ra, hai người mới vừa bước ra, Trình Lâm liền gặp Tống Quân nhắm mắt lại. Một lát sau, dụng thanh âm cực thấp nói, hai người đều ở trong phòng, một cái phòng ngủ, một cái phòng khách, yên lặng đem tinh thần xúc giác thu hồi, xác nhận phán đoán của nàng tính chính xác. Trình Lâm không chút biến sắc, vậy thì động thủ, tốt, nói là nói như vậy, hai người lại đều không có động thủ. Trình Lâm liếc nhìn trước mặt đạo kia cửa chống trộm, thao túng thẻ phòng, nói, mở cửa sẽ có động tĩnh. Sở dĩ động tác phải nhanh, không cần phiền phức như vậy. Nhìn ta, Tống Quân không tiếng động nở nụ cười dưới, giơ tay mở ra dây cột tóc, đuôi ngựa tản ra, nàng vẫy vẫy đầu, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Chợt, ở Trình Lâm nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, Tống Quân không hề che giấu chút nào tiếng bước chân đi tới ngoài cửa. Giơ tay gõ gõ, ai? Hai giây sau, trong phòng truyền đến một người đàn ông, tràn ngập cảnh giác âm thanh. Trình Lâm mượn tinh thần xúc giác, thấy rõ, trong phòng ngủ nam nhân đã đi ra, trong phòng khách cũng cầm lấy vũ khí, rất cơ cảnh mà, hắn nghĩ, lại không rõ Tống Quân dự định, nhưng mà một giây sau, hắn chỉ nghe được đứng ở ngoài cửa Tống Quân bỗng nhiên nặn nặn cổ họng. Dùng một đạo cực kỳ mềm mị thanh âm nói, đại ca, muốn đặc thù phục vụ à? Trình Lâm, ngoặc kép, ánh mắt hắn trừng lớn, tâm nhớ các ngươi nhất ti bình thường đều là như thế phá án à? Không phải nói qua tay đều là quốc tế trọng phạm sao? Thủ đoạn này không khỏi quá thân thiết chút, không muốn, trầm mặc chút, trong phòng một người trong đó nói, cùng lúc đó, xung một người khác chen cài ánh mắt, người sau không tiếng động gật đầu, đi chân trần chậm rãi đi tới cửa, một tay nắm một cây chủy thủ, con mắt dán hướng về phía mắt mèo, hướng ra phía ngoài đánh giá. Nhưng mà phản ứng của hai người lại từ lâu rõ ràng rơi vào Trình Lâm cùng Tống Quân trong mắt. Tiếp đó Trình Lâm cũng chỉ gặp Tống Quân cười híp mắt, giơ lên tay phải, đưa ngón trỏ ra, hướng về phía mắt mèo chỉ là đâm một cái, vô hình linh khí ngưng tụ thành một đạo luồng khí xoáy. Như châm, mạnh mẽ đâm vào, kia thấu kính liền phá nát mở. Trong phòng lúc này truyền ra một tiếng tan nát tâm can kêu thảm. A, chạy! Cùng lúc đó, Tống Quân cái tay còn lại đặt tại cầm trên tay, chỉ là lôi kéo. càng mạnh mẽ đem cửa chống trộm từ trên tường kéo đi. Trình Lâm hít một hơi, hoàn mỹ cảm khái, quanh người đã có hư huyễn dây leo hiện lên, xanh biếc dây leo như rắn, hướng bên trong gian phòng thẳng tắp đâm tới. Hai đóa màu đỏ sẫm nụ hoa tỏa ra, màu đỏ tươi chất nhầy chảy xuôi, nhanh như tia chớp đem cái kia đang muốn nhảy cửa sổ đào tẩu tán tu cắn vào. Phá, tán tu kia bắp thịt tăng vọt, quần áo nứt ra, nhỏ gầy cổ tay chỉ một thoáng khác nào bắp đùi vậy độ lớn. Da thịt lấp lóe kỳ dị hào quang, nỗ lực kéo đứt dây leo, nhưng mà ngũ phẩm dị năng độ bền bỉ ở đâu là dễ dàng như vậy tách ra. Vô cùng vô tận dây leo nhanh chóng đem tứ chi của hắn quấn quanh. Buộc chặt, phá, phá, phá cho ta. Nam nhân cắn răng hô to, lại không dùng được, chỉ có thể bất lực mà tuyệt vọng nhìn thấy một nam một nữ từ cửa đi vào. Lúc này, mặt khác người kia đã bị Tống Quân đánh phế, tứ chi bị sức mạnh vô hình đóng ở trên sàn nhà. Huyết dịch ồ ồ chảy xuôi, một con mắt trâu càng bị đâm bạo, chỉ còn lại một cái lỗ máu, chính đại tiếng kêu thảm. Trình Lâm đối loại người này không có bất luận cái gì thương tiếc. Cất bước mà qua, đi tới cái kia bị trói thành bánh chưng ra hỏa trước mặt. Móc móc lỗ tai, không nhịn được nói, đừng gọi rồi, phá phá phá, ngươi cho rằng ngươi là tiểu thuyết huyền ảo nhân vật chính sao? Người kia giờ khắc này đã rõ ràng không thể chạy trốn. Sắc mặt xám trắng, môi run rẩy, các ngươi là mấy phẩm? Hắn không rõ, chính mình tốt xấu cũng là tam phẩm cảnh, sao không còn sức đánh trả chút nào? Nếu là một phen ác chiến, cuối cùng không địch lại bị bắt cũng coi như rồi. Nhưng là đây cơ hồ nghiêng về một phía chiến đấu để hắn bất luận làm sao đều khó mà tiếp thu. Chúng ta, Trình Lâm sửng sốt một chút, nhìn thấu đối phương tâm tư, chúng ta đều là ngũ phẩm. Sở dĩ ngươi không cần lại ôm ấp may mắn tâm lý rồi. Bé ngoan đi theo chúng ta đi. Nam nhân sửng sốt, liền ngay cả một cái khác hét thảm cũng ngậm miệng lại. Ngũ phẩm, hai vị ngũ phẩm cảnh đại nhân vật liên thủ tới bắt hai người bọn họ. Nhìn đã ngốc rơi hai cái hiểm phạm, Trình Lâm thở dài, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, thông báo dưới đáy tiểu cổ lật trên đến xử lý hậu sự. Thực tập nhiệm vụ so với trong tưởng tượng của hắn đơn giản nhiều lắm. Không ngờ, liền như vậy hoàn thành rồi. Ta nói rồi, rất đơn giản, không phải sao? Tống Quân cười cợt, giọng nói nhẹ nhàng, Trình Lâm không tỏ rõ ý kiến. Liếc nhìn bị từ trên tường mạnh mẽ kéo xuống đến cửa chống trộm. Cùng với trống rỗng khung cửa, nhếch nhếch miệng, nói... Nếu như có thể không như thế bạo lực liền tốt hơn rồi. Nào có biết, Tống Quân nghe xong bỗng nhiên thần thái chăm chú lên. Sư tử vô thỏ, cũng xử toàn lực, đối mặt kẻ địch, nơi nào có tâm tư để ý tới bạo lực vẫn là văn nhã. Đây là chúng ta hiệu trưởng thường thường giáo dục đạo của chúng ta lý. Thi Thánh Tồn, Trình Lâm biết, ở nhất ti nội bộ. Thi Thánh Tồn là ti thủ, cũng là hiệu trưởng, mỗi một cái nhất ti thành viên, đều là học sinh của hắn. Tống Quân nghe vậy bỗng nhiên thần thái ảm đạm, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Làm sao rồi? Trình Lâm nhìn ra dị dạng, hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục